Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 66, ở khắp mọi nơi khảm đặc. Khảm đặc tồn tại đối với MU tiến công đúng là một đại phiền toái. Carrick một cước truyền xa cầu, chuẩn xác tìm được Di Maria, sướng ngôn viên tại hô to. Carrick truyền xa cầu mặc đã qua hơn nửa cái sân bóng, chuẩn xác rơi vào Di Maria dưới chân. Argentina người chân dài duỗi ra, liền đem banh câu xuống dưới. Còn thuận thế qua rơi mất Leicester thành phải hậu vệ biên Danny Simpson. Di Maria xuất sắc dưới chân kỹ thuật hiện ra đến rơi tới tận cùng. Qua rơi Danny Simpson về sau, Di Maria thói quen nhìn thoáng qua vùng cấm địa, sau đó liền lên chân truyền trúng. Nhưng mà khảm đặc không biết lúc nào bù vị tới, đem Di Maria chuyển bên trong làm hỏng. Khảm đặc tựa hồ vĩnh viễn biết trên sân bóng vị trí nào cần hắn đi bù vị phòng thủ. Tại toàn bộ trung hậu trận, khảm đặc thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Cái này mùa giải Leicester thành lấy hắc mã tư thái quật khởi, không hề nghi ngờ. Càng thêm hấp dẫn ánh mắt chính là dẫn bóng như Ma Vardy, hay là dưới chân kỹ thuật xuất chúng Mã Heres, thậm chí là cái này mùa giải biểu hiện không kém hơn De Gea thủ môn nhỏ Schmeichel. Nhưng là kỳ thật tại Leicester thành đội hình bên trong, tối không thể thiếu một viên. Nhưng thật ra là khảm đặc. Andy Gray đối khảm đặc biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Ghế bình luận bên trên Gary Neville cũng gật gật đầu. Cái này mùa giải qua đi, cái này Pháp quốc tiểu tử sẽ thu được rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mời. Cũng không biết vị này Makelele thức phòng thủ giữa trận cuối cùng hoa rơi vào nhà nào đâu. Cứ việc Leicester thành cái này mùa giải biểu hiện tốt, nhưng là tại ngoại giới xem ra, một chi không có nhiều nội tình, tại tài lực bên trên cũng không rất hùng hậu đội bóng biểu hiện xuất sắc như thế. Như vậy mùa giải tiếp theo chờ đợi bọn hắn sẽ là đội hình bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chia rẽ. Leicester thành hiện tại đội hình bên trong mấy tên hạch tâm cốt cán, sớm đã bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng như hổ rình mồi. Nếu như bây giờ chính là chuyển nhượng cửa sổ lời nói, Leicester thành đoán chừng đã bị các truyền thông bán đi một lần. Lý Thanh Sơn phát hiện khảm đặc xác thực tương đương khó chơi. Phút thứ 28, MU thông qua không ngừng truyền lại, rốt cục sáng tạo ra một cái Lý Thanh Sơn một trọi một đối mặt hậu vệ trung tâm cơ hội. Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng kháng trụ Davis Morgan quay người, sau đó đem bóng đá ngang một đợt, ngay sau đó hắn liền muốn lên chân đại lực rút bắn. Ngay tại lúc hắn vung lên chân phải thời điểm, trước mắt hắn xuất hiện khảm đặc tấm kia hàm hàm mặt đen. Khảm đặc cũng không có đi lên trận banh của hắn, mà là đem hắn sút gôn góc độ phong bế. Có trời mới biết khảm đặc là lúc nào xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mắt. Trường hợp như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Rơi vào đường cùng, Lý Thanh Sơn đành phải từ bỏ cưỡng ép sút gôn tâm tư. Một lần nữa đem cầu về sau truyền, MU chỉ có thể một lần nữa tổ chức một lần tiến công. Kỳ thật Lý Thanh Sơn lên chân được một cước cũng không phải là không thể được. Nói không chừng vận khí tốt liền chiết xạ tiến vào đâu. Bất quá cũng có khả năng bóng đá bị khảm đặc đỡ được về sau cho Leicester thành sáng tạo ra một lần phản kích cơ hội. Trước đó ném cầu liền làm cho tất cả mọi người đều thấy được Leicester thành năng lực phản kích. Lý Thanh Sơn cũng không muốn mạo hiểm. Một lần nữa tổ chức tiến công liền một lần nữa tổ chức tiến công đi. Leicester thành hiện tại hoàn toàn lui về đến phòng thủ. Liền ngay cả bọn hắn hai cái tiên phong vát đi cùng người Nhật Bản Shinji Okazaki cũng không ngoại lệ. Nhất là Shinji Okazaki, hắn hiện tại đá hoàn toàn không giống như là một cái tiên phong. Shinji Okazaki ở giữa sân tựa như là nhất danh phòng thủ giữa trận, không tiếc thể lực chạy bù vị phòng thủ. Bất quá MU cũng không dám chút nào chủ quan. Leicester thành cái này mùa giải liền là dựa vào co vào nửa chàng phòng thủ phản kích, lấy được bây giờ thành tích. Vardy tốc độ cùng Mã Heres chính xác chuyển bóng cước pháp cùng dẫn bóng, để Leicester thành phản kích vô cùng sắc bén. Trước đó MU liền đã nếm đến lợi hại. Thật vất vả có cái có thể lên chân sút gôn cơ hội. Bị ép liền từ bỏ rơi mất. Lý Thanh Sơn cũng có chút không cam tâm. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện hắn cũng cầm cái kia hắc tiểu tử không có biện pháp gì. Hắn luôn có thể xuất hiện tại mấu chốt vị trí bên trên. Đem MU tiến công uy hiếp hóa giải mất. Một trận đấu có thể sáng tạo ra uy hiếp là có hạn. Nhất là tại Leicester thành co vào phòng thủ tình huống dưới. Cơ hội liền tương đối càng ít. Mà khảm đặc như thế một pha trộn. MU có thể uy hiếp được nhỏ Schmeichel nắm tay đại môn số lần cũng liền phi thường có hạn. Phút thứ 30, Lý Thanh Sơn dứt khoát ở ngoại vi tới một cước sút xa. Thoáng lệch ra ranh giới cuối cùng. Cứ như vậy một cước sút gôn. Đã coi như là MU cái này 30 phút lớn nhất gắn bó một cước sút gôn. Phút thứ 43, Lý Thanh Sơn lôi ra ở ngoài vùng cấm tiếp ứng. Fellaini tổn thương thiếu trận. Carrick thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Cứ việc tại phòng thủ độ cứng cùng không chung cầu chặn đường bên trên. Carrick không bằng Fellaini, nhưng là kinh nghiệm phong phú Carrick tại đối đội bóng tiết tấu đem khống bên trên. Liền có thể cung cấp cho đội bóng càng nhiều trợ giúp. Fellaini cùng Carrick ai xuất ra đầu tiên. Lợi và hại đều rất rõ ràng. Chỉ là thấy thế nào cân nhắc mà thôi. Chân chính ảnh hưởng đến tiến công chính là Mata thiếu trận. Rooney ở bên phải đá rất không quen. Hắn luôn luôn thói quen hướng trung lộ dựa vào. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn tại trung lộ lấy được cầu quyền phân phối liền bị Rooney chen rơi một bộ phận. Lần này dứt khoát chính là hai người chạy đến cùng một cái khu vực. Lý Thanh Sơn cầm banh muốn tìm bên phải đứng không? Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn lên. Rooney ngay tại bên cạnh hắn đâu. Ancelotti cũng nhíu mày. Xem ra muốn để Rooney tới chống đỡ thay Mata công năng là có chút trèo cây tìm cá. Hai người này hoàn toàn cũng không phải là một cái loại hình cầu thủ. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là hơn nửa hiệp. Ancelotti cũng không có khả năng lựa chọn thay người làm điều chỉnh. Huống chi hắn có thể thay đổi ai đây? Ở vị trí này bên trên. MU liền không có cái thứ hai Mata. Xem ra chỉ có thể trên phương diện chiến thuật làm ra điều chỉnh. Ancelotti đã đang suy nghĩ cái gì nửa chàng sau sự tình. Mà Lý Thanh Sơn lại là nghĩ đến phải vào cầu. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau. Đem cầu giao cho Rooney sau liền chạy về phía trước. Đã đường biên không cho được. Như vậy thử một chút trung lộ đột phá cũng chưa chắc không thể. Rooney cầm banh về sau kém chút bị đi Linker Water cho đoạn dưới. Hiện tại Rooney đã không có mấy năm trước lực bộc phát. Bởi vậy hắn ngừng cầu hơi lớn một điểm. Thiếu chút nữa đem cầu vứt bỏ. Bất quá cũng may hắn vẫn là đem cầu khống chế được. Chỉ là như vậy vừa đến. Rooney cũng đã mất đi hướng về phía trước thời cơ. Cũng may Di Maria tới đón ứng hắn. Rooney đem cầu truyền cho Di Maria sau thở dài một hơi. Hắn hiện tại là càng ngày càng cảm giác được lực bất tòng tâm. Di Maria không có ngừng cầu, mà là cho Lý Thanh Sơn đưa lên một cước rất có lực xuyên thấu thẳng nhét cầu. Lý Thanh Sơn dẫn bóng một lĩnh, thuận thế hướng David Morgan bên cạnh thân cắt tới. Ngay tại hắn chuẩn bị sút gôn thời điểm, khảm đặc lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử này sẽ thuấn di sao? Lý Thanh Sơn muốn điên. Không trải qua nửa trận đấu thời gian còn thừa không có mấy. Lý Thanh Sơn quyết định làm một mình một lần. Lý Thanh Sơn rất rõ ràng mình dẫn bóng năng lực. Cho nên hắn ở đây bên trên sẽ rất ít từng có người dẫn bóng thời điểm. Nhưng là qua rơi khảm đặc về sau liền có thể trực tiếp đối mặt thủ môn sút gôn dụ hoặc vẫn là để. Hắn quyết định mạo hiểm một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.